Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, hiện hình. Lại nói, cái này ân trưởng môn không phải cùng Trì Diệp Lâm là cùng nhau sao? Nhà bọn hắn thần tượng tựa hồ cùng Trì Diệp Lâm có thủ nha. Vì cướp nhân vật, hai người trên cơ bản xem như đã trở mặt. Trước đó Weibo đại chiến còn rõ mồn một trước mắt. Cái này ân trưởng môn thoạt nhìn rất lợi hại a. Ta cảm thấy không bằng kéo đến chúng ta bên này. Yên lặng manh cừu cừu cùng ân trưởng môn đây đối với CP. Không hiểu bị ba Trì Diệp Lâm nhìn xem trực tiếp thời gian bình luận quả thực muốn chọc giận nổ. Hắn lặng lẽ meo meo cũng bình luận một câu. Nghe nói Trì Diệp Lâm là ân vân phủ đồ đệ. Trước đó một lần kia Thiệu Tử Dương cướp Trì Diệp Lâm nhân vật. Tựa hồ chính là ân trưởng môn giúp một tay. Trì Diệp Lâm mới thắng. Có tâm châm ngòi ân trưởng môn cùng cừu cừu quan hệ. Đi nhanh lên người. Đừng cho là chúng ta nhìn không ra ngươi là hồ phấn. Đi đi đi. Đi nhanh lên. Nếu không đánh ngươi nha. Ân trưởng môn cùng cừu cừu quan hệ thế nào? Chính chúng ta sẽ xem. Hai người bọn họ xem xét liền quan hệ rất tốt. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem này đó cùng nhau tiến lên kém chút không có đem hắn xé xác bình luận. Tức giận đến ngực đau nhức. Lại nhìn trực tiếp. Giờ phút này Tô Hạo Thanh đạo bào cũng sớm đã toàn bộ ướt đẫm. Hắn sắc mặt tái xanh. Đến bây giờ vẫn như cũ còn không thể tin được. Thế nào lại là nước quan đâu? Không có khả năng. Hắn tiếng nói khàn khàn. Đường đường đế quân như thế nào nhập thân vào trên người một người. Thiệu Tử Dương trên người phát sinh lén lút sự tình cũng đều là nước quan làm ra. Nước quan làm sao lại đối với Thiệu Tử Dương làm chuyện như vậy? Thiệu Tử Dương lúc ấy cũng nói đối phương là nữ nhân a. Ân ân phù mặt không hề cảm xúc. Một giới nho nhỏ thủy yêu. Dám bám vào tại người trên thân. Cướp đạo môn. Đỉnh lấy đạo môn danh hiệu tại thế gian này giả danh lừa bịp. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Nàng nói là nói như vậy. Hai tay chắp sau lưng. Lười nhác đứng tại chỗ. Cũng không nóng nảy động thủ. Đứng ở một bên tản ra kim quang Thiệu Tử Dương đến bây giờ cả người vẫn là mộng. Hắn là nước quan. Hắn thậm chí có chút hoài nghi có phải là ân vân phù từ đó động tay động chân. Mà bây giờ hắn trong cõi u minh cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng. Hắn nhìn về phía Tô Hạo Thanh. Tô Hạo Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Không, ngươi không phải nước quan. Thiệu Tử Dương nheo lại con ngươi. Lòng có cảm giác, tay giơ lên, quỳ xuống. Hắn nghe được chính mình nói. Nhưng hoàn toàn không phải thanh âm của hắn. Thanh âm này to như chuông. Chấn người lỗ tai, ong ong, rung động. Tô Hạo Thanh mặt tăng thành màu gan heo. Thằng nhãi danh, trước đó còn được cầu hắn. Tùy theo hắn bài bố. Hiện tại dám đến sai khiến hắn. Hắn chỗ nào chịu quỳ. Hơn nữa hắn hiện tại vòng xoáy bên trong. Chính là nghĩ quỳ, cũng không có cách nào quỳ a. Bỗng nhiên, trước mặt cái này cái vòng xoáy khổng lồ tách ra. Theo vòng xoáy khổng lồ bên trong vươn ra một đầu roi nước. Ba, đầu gối của hắn chân sau ổ liền bị giật một cái. Hắn đầu gối khẽ cong, cả người hướng về phía trước nghiêng. Phù phù, một tiếng, đầu gối đụng phải trên mặt đất. Đúng là ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng phía Thiệu Tử Dương phương hướng quỳ xuống. Hắn biến sắc, tức giận đến trên trán có gân xanh, tiện tay quét qua vừa vặn mò tới một cái bát đồng. Cái này vốn là Phật gia đồ vật, nhưng bây giờ mặt pháp thời đại, đã từng khắp nơi trên đất linh khí bây giờ căn bản tìm không gặp. Chỗ nào còn phân cái gì Phật đạo? Hắn bỗng nhiên ném một cái, đem bát đồng hướng phía Thiệu Tử Dương chỗ liền ném tới. Không nghĩ tới cái này bát đồng lại còn thật có tác dụng. Ném ra một sát na kia thủy thế vậy mà ngừng chỉ chốc lát. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Phanh, Một tiếng, nguyên bản dừng lại bát đồng bỗng nhiên liền bị bắn ra. Vừa vặn liền bắn đến Tô Hạo Thanh trên bụng. Tô Hạo Thanh ôm bụng kêu rên một tiếng. Cả người đau đến khom người xuống. Lập tức những cái kia nước liền cùng như bị điên. Đột nhiên liền sinh ra mấy chục cây roi. Điên cuồng quật đến Tô Hạo Thanh trên thân. Một cái so một cái nặng. Rút đến hắn thẳng không đứng dậy. Thiệu Tử Dương ánh mắt băng lãnh. Đáng chết. Tô Hạo Thanh trên người đạo bào cũng bị roi nước xé rách. Lộ ra bên trong trắng bóng một mảnh thịt. Trên thịt cũng triển lộ ra từng đầu vết đỏ. Roi nước quật trên người Tô Hạo Thanh thời điểm. Vòng xoáy chuyển động cũng càng nhanh hơn. Đem toàn bộ trong căn hộ đồ vật đều rảo hỏng. Kim Thanh bị vòng xoáy tác động đến. Cả người không ngừng bị dòng nước xung kích đến trên mặt tường. Đã đụng tốt mấy nơi. Trên người cũng tụ huyết loang lổ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Hoài Lỗ. Vương Hoài Lỗ không biết là vận khí tốt vẫn là cái gì. Liền đứng tại Thiệu Tử Dương bên cạnh đâu. Chỗ ấy khô ráo vô cùng. Một vết nước cũng không có. Hắn thử nghĩ muốn tới gần Thiệu Tử Dương. Vô luận là muốn tới gần Thiệu Tử Dương hoặc là tới gần Ân Vân Phù. Đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh cấp phản bắn trở về. Hắn há to miệng muốn kêu cứu. Nhưng mà không phát ra được thanh âm nào. Còn tiếp tục như vậy. Hắn sợ là phải chết. Hắn hiện tại thật là hối hận ruột đều xanh. Cái này Tô Hạo Thanh làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Giết quỷ giết tới thần tiên trên người. Hắn cái này liền bị Tô Hạo Thanh hại chết. Một lần cuối cùng bị ngã đến cửa trước chỗ. Hắn gắt gao đào ở cửa trước cửa. Một chút xíu xê dịch ra ngoài. Điên cuồng ấn thang máy. Mở ra thang máy. Trong thang máy lại cũng tất cả đều là nước. Đã không có quá đỉnh đầu của hắn. Hắn chỉ có thể vịn thang máy tường. Sau đó không ngừng đạp nước lấy bảo đảm mạng nhỏ. Chỉnh một bộ chung cư giống như có lẽ đã bị dìm nước. Hắn cắn răng, thử đóng lại cửa thang máy. Thật đúng là đóng lại. Thang máy ngược lại là còn có thể vận chuyển. Ấn xuống lầu 1, thang máy cũng chậm rãi đi xuống. Không sai mà đến lầu 1 thang máy lại là chết sống không mở cửa. Mà trong thang máy thủy vị còn đang không ngừng lên cao. Kim Thanh cảm giác chính mình lại kém một chút liền bị chết đuối. Thang máy trên cùng còn có như vậy một chút xíu không khí. Hắn hít một hơi, nhanh chóng trở lại dưới thang máy phương. Điên cuồng ấn lầu 3 nút bấm. Thang máy cũng mất linh. Ấn lầu 5 nút bấm. Thang máy mới động. Hắn ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Đây là, đến lúc này còn phải bảo đảm Tịch Tư Mẫn bình thường sử dụng thang máy ý tứ. Có hậu đài chính là không đồng dạng. Ấn lầu 5 vốn là cần Tịch Tư Mẫn thẻ ra vào. Nhưng bây giờ duy trì thang máy vận hành còn không biết là cái gì. Cũng là hắn gặp may mắn. Quả nhiên thang máy một lên trên lầu Tịch Tư Mẫn chung cư nguyên bản chết sống không mở cửa liền mở. Ra, hắn đi ra ngoài, liền phát hiện những cái này nước liền phảng phất bị cái gì vật vô hình tiệt lưu đồng dạng. Ngăn ở cửa thang máy không ra được. Hắn toàn thân ướt sũng nhìn xem phía sau những cái kia nước. Có chút thở dài một hơi. Quay người chạy đến Tịch Tư Mẫn chung cư trước cửa gõ chung cư cửa chính. Tư Mẫn, cứu mạng, mau cứu ta. Tịch Tư Mẫn nghe được tiếng đập cửa. Đi tới cửa thấy là Kim Thanh. Sắc mặt liền trầm xuống. Không nói một lời một lần nữa về tới trong căn hộ. Tư Mẫn. Kim Thanh không có đạt được Tịch Tư Mẫn đáp lại, vội vàng lại gõ cửa. Huy, ngươi không thể thấy chết không cứu. Chúng ta tốt xấu còn làm việc với nhau nhiều năm như vậy. Tịch Tư Mẫn nghe được cái này càng phát ra tức giận. Trước đó Tô Hạo Thanh muốn đem nàng xem như yêu quái chém giết thời điểm. Kim Thanh nghĩ như thế nào đến hai người bọn họ ở giữa tình cảm đến. Tốt xấu nàng cũng vì Kim Thanh bán nhiều năm mệnh, lớn nhỏ cũng coi là Hoàn Vũ giải trí cổ đông. Lúc ấy Kim Thanh thái độ có thể nói là lạnh lùng tới cực điểm. Tịch Tư Mẫn Môn hạ mặt hơn phân nửa đánh bóng, chỉ có phía trên một cái trăng tròn hình dạng, vừa vặn có thể lộ ra ra đứng ngoài cửa mặt người tới. Kim Thanh đang bối rối nhìn chung quanh, vừa vặn liền thấy nửa nằm trên ghế salon lười cừu cừu nhìn xem trực tiếp Tịch Tư Mẫn. Hắn kêu to, Tư Mẫn, người ở nhà đâu, người ở nhà thế nào không nên ta? Tịch Tư Mẫn bị hắn làm cho tâm phiền, nhấc lên cái cằm sai khiến một bên giữ im lặng Hàng Mở Đất. Người đi giữ cửa cấp dán lên, Hàng Mở Đất cũng chính thấy nghiêm túc, nghe vậy, ngẩng đầu lên xem ngoài cửa Kim Xanh một mắt, đều là hỗn một vòng. Kim Thanh cũng nhận biết Hàng Mở Đất, Hàng Tổng cứu mạng. Hàng Mở Đất yên lặng đứng lên, nhìn thoáng qua chu vi, tiện tay cầm một đầu tiểu nhân ngồi vào, lại cầm băng dán đem chiếu treo ở trên cửa. Ngươi cũng nên thay cái cửa, làm cái cửa thủy tinh không cảm thấy khó chịu sao? Tịch Tư Mẫn đây cũng là một người ở, nàng ngồi trong phòng khách sẽ không cảm thấy có người khác ở ngoài cửa thăm dò nàng sao? Tịch Tư Mẫn cũng là tâm phiền, cái này lầu trọ vốn chính là thang máy đến hộ, trước đó đều gọi vật nghiệp thu bọn hắn thẻ ra vào. Hảo tâm phiền, bất quá cái này kính là cương hóa. Hắn vào không được, đứng tại cửa ra vào Kim Thanh nghe được câu này, có mắt nước mắt lập tức đến rơi xuống. Tư Mẫn, ngươi liền mở cho ta cửa. Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất chỉ coi mắt điếc tai ngơ. Kim Thanh sa sút tinh thần mà cúi thấp đầu, quay người lại, lại nhìn thấy nguyên bản bị ngăn ở cửa thang máy nước lại hướng phía chỗ hắn ở chậm rãi bình di tới. Rồi, hắn dọa đến mở to hai mắt nhìn. Cái gì đồ vật? Hắn chuyển qua, điên cuồng vuốt Tịch Tư Mẫn chung cư cửa chính. Tư Mẫn, cứu mạng a, nước tới rồi, cầu van ngươi. Nghe trong phòng vẫn là không có động tĩnh, hắn khóc lớn lên, như là bị bóp lấy cổ gà, thanh âm xuyên thấu vân tiêu. Tư Mẫn, thật xảy ra chuyện, ngươi mau ra đây nhìn một chút. Tịch Tư Mẫn nguyên vốn không muốn để ý tới, tinh tế nghe xong, lại tựa hồ như nghe được tiếng nước. Trước đó cũng có, nhưng đó là theo trong điện thoại di động truyền tới. Nàng nhíu mày, theo tại chỗ đứng lên, bước nhanh đi tới cạnh cửa, nhấc lên chiếu nhìn ra ngoài đi. Cái này xem xét có thể khó lường. Hàng Mở Đất, Tịch Tư Mẫn quay đầu. Hàng Mở Đất, ngươi mau tới đây. Hàng Mở Đất nhíu mày đứng lên, đi đến Tịch Tư Mẫn bên người. Ngoài cửa Kim Thanh đã nhanh dọa đến tè ra quần. Tư Mẫn, ngươi trước thả ta đi vào a. Tịch Tư Mẫn nhíu mày, vốn là chán ghét Kim Thanh cực kỳ, nhưng là thật làm cho nàng trơ mắt nhìn xem một người chết trước mặt mình. Nàng cũng hung ác không dưới cái kia tâm a. Nàng có chút hốt hoảng xem Hàng Mở Đất, muốn mở cửa sao? Hàng Mở Đất coi như tỉnh táo, Ân Thưởng Môn lời nhắn nhủ sự tình, vẫn là chớ làm loạn phá quy củ. Tịch Tư Mẫn sắc mặt tái nhợt, trước đó Ân Trưởng Môn liền nói không để những người này đi lên. Này đó nước sợ cũng chính là người này dẫn tới. Kim Thanh nghe Tịch Tư Mẫn, biết Tịch Tư Mẫn sợ là không thể nào để hắn tiến vào. Sắc mặt của hắn một chút xíu hôi bại xuống dưới. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn khai báo ở chỗ này? Muốn nói thù hận Tịch Tư Mẫn không mở cửa, đương nhiên cũng thù hận, nhưng xét đến cùng, vẫn là chính hắn có mắt không tròng. Hắn hốc mắt hơi ửng đỏ, xoay người, nhìn xem đã gần trong gang tấc nước, tuyệt vọng trượt ngồi trên đất. Hàng Mở Đất ngưng lông mày, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút Ân Trưởng Môn, bọn hắn hiện tại cũng không thể đi xuống. Ân Vân Phù trên người là mang điện thoại di động, có lẽ có thể hỏi một chút. Kim Thanh nghe vậy, một cái cơ linh từ dưới đất bò dậy. Tịch Tư Mẫn nhẹ gật đầu, cúi đầu bấm Ân Vân Phù điện thoại. Ân Vân Phù réo rắt tiếng nói theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. mang theo vài phần không dễ dàng phát giác hoạt bát. Thế nào? Tịch Tư Mẫn đem đại khái tình huống nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, cái này nước sẽ không tràn đầy vào nhà. Không mở cửa liền sẽ không? Tịch Tư Mẫn nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Cảm ơn ân trưởng môn. Nàng ngẩng đầu một cái liền thấy Kim Thanh kia mong mỏi ánh mắt. Tịch Tư Mẫn có chút do dự địa đạo. Kia Kim Tổng có phải là liền không có cứu được? Kim Thanh tâm đều đã nâng lên cuống họng khẩu. Chờ lấy đầu bên kia điện thoại ân vân phù trả lời. Ân vân phù tiếng nói nhàn nhạt. Tô Hạo Thanh hiện ra nguyên hình. Ngoan ngoãn nhận sai. Mời nước quan lớn đế tức giận liền tốt. Hắn đã dám lấy một giới nho nhỏ thủy yêu thân phận nói xấu. Nước quan lớn đế là yêu. Đương nhiên phải là nước quan lớn đế làm sáng tỏ. Tô Hạo Thanh hiện hình. Hắn đến cùng là yêu quái gì? Ân phù cười tủm tỉm. Ta cũng không biết được. Nàng thanh âm thanh thúy. Ta nhìn hắn dáng dấp lại cao vừa gầy. Sợ không phải một cây đại nê thu. Tịch Tư Mẫn nhất thời nhịn không được. Phốc phốc, một tiếng bật cười. Cười xong mới phát giác được hiện tại chính tình huống khẩn cấp. Người ta Kim Thanh mắt thấy liền muốn mất mạng. Nàng cười đến có chút không đúng lúc. Nàng cùng ân vân phù nói tạm biệt. Cúp điện thoại, đem ân vân phù nói lời thuật lại cho Kim Thanh. Kim Thanh sắc mặt tái nhợt. Hắn quay người lại. Nửa người đã bị tường nước cấp làm ướt. Môi hắn giật giật, kêu to lên. Tô Hạo Thanh, ngươi liền thừa nhận ngươi là yêu. Mau mau hiện hình cùng nước quan lớn đế xin lỗi. Nhưng là bị nước cách. Thanh âm của hắn cơ hồ không cách nào truyền đến dưới lầu đi. Kim Thanh lại cũng bất chấp. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Khàn khàn cuống họng kêu to lên. Tịch Tư Mẫn thấy thế. Lại cấp ân vân phù gọi điện thoại, mời ân vân phù mở loa ngoài. Kim Thanh ở ngoài cửa cách điện thoại cùng Tô Hạo Thanh cách không đối thoại. Hắn từng tiếng cầu khẩn Tô Hạo Thanh, mời hắn hiện ra nguyên hình. Tô Hạo Thanh bị roi nước rút lấy, cả người lúc đầu vựng vựng hồ hồ. Nghe được Kim Thanh, hắn chợt thanh tỉnh một chút, lại là bị tức giận. Ta không phải yêu quái. Kim Thanh cũng phải bị Tô Hạo Thanh tức khóc. Ngươi làm sao lại không phải yêu quái? Ngươi không phải yêu quái. Chẳng lẽ nước quan lớn đế mới là? Nếu như ngươi thật sự là đạo sĩ, thậm chí là người, lại vì cái gì muốn giết nước quan lớn đế? Ngươi một cái nho nhỏ yêu vật cố ý nói xấu nước quan lớn đế. Ngươi còn không đáng chết không? Cũng mặc kệ hắn mắng nhiều hung ác. Tô Hạo Thanh chính là không nhận. Càng về sau, Tô Hạo Thanh dứt khoát cúi đầu xuống. Tùy tiện Kim Thanh nói thế nào. Hắn nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Làm sao bây giờ? Ân vân phù tiếng nói nhàn nhạt theo trong điện thoại truyền đến. Không nhận chính mình là yêu vật cũng không quan trọng. Đánh ra nguyên hình không được sao? Tô Hạo Thanh đem nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Yêu nghiệt. Ngươi không nên đắc ý. Thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Ta không phải là yêu vật. Ngươi đánh chết ta cũng không phải. Nói chuyện, hắn liền bị roi nước rút một cái. Hắn bị đánh cho ném tới một bên khác. Lập tức lại rất nhanh ngồi xuống. Ánh mắt tinh hồng mà nhìn xem ân vân phù. Là yêu quái rõ ràng là ngươi. Tấm kia di tích cổ tuy là cũ tổn hại. Nhưng họa rõ ràng chính là ân vân phù. Nàng cùng vẽ lên người tối thiểu giống nhau đến 7-8 phần. Cái kia cứ như vậy đúng dịp. Nàng cùng di tích cổ lên dáng dấp như vậy giống vậy thì thôi. Vừa vặn lại là tại phá nguyên quan trong đất bị móc ra. Ân phù chắp tay sau lưng. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Quả nhiên là yêu ngôn hoặc chúng. Tô Hạo Thanh kém chút liền bị ân vân phù cấp làm tức chết. Hắn liều mạng chính mình cái này cái tính mạng không cần. Hôm nay cũng phải lưu ân vân phù xuống tới. Nếu không, hắn sau này cũng căn bản không mặt mũi lại sống sót. Nhưng tay của hắn vừa đụng tới kiếm gỗ đào. chu vi nước phảng phất như bị điên. Hơn 10 đầu roi nước, ba ba ba, đổ ập xuống đánh xuống. Đau đến hắn kém chút ngất đi. Mơ hồ trong tầm mắt, Ân Vân Phù mang theo mang tính tiêu chí màu đen khẩu trang. Đôi mắt hoàn thành nguyệt nha, chính hơi mỉm cười nhìn hắn, chậm ung dung địa đạo, ngươi đang còn muốn nước quan lớn đế trước mặt làm càn. Tô Hạo Thanh bị đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, cơ hồ muốn bị đánh chết. Không, đại đế, không phải, ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có. Bất quá một lát, hắn đã bị đánh thoi thóp, nước mắt tứ chảy ngang. Một màn này vừa lúc bị điện thoại trực tiếp chiếu rõ. Hắn đưa tay liền muốn đi lấy chiếc di động kia, nhưng chỉ cần hắn vươn tay ra đi, tất nhiên sẽ bị quật. Hắn quả thực không dám nghĩ những cái này fan hâm mộ sẽ thấy thế nào hắn. Chỉ có thể bưng kín mặt mình. Kia một đầu, Kim Thanh chờ đến nóng vội. Thế nào còn không có hiện ra nguyên hình đến. Tô Hạo Thanh, ngươi như là đã đến trình độ này, ngoan ngoãn nhận sai không phải tốt, mau đem yêu xương lộ ra. Tô Hạo Thanh sắc mặt ảm đạm, vì cái gì không có người nguyện ý tin tưởng hắn? Hắn thật là người a, đại đế, hoặc có lẽ ta trước đó có chỗ đắc tội, thế nhưng là ngươi thật oan uổng ta. Hắn là người hay là yêu? Đại đế chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn hướng phía Thiệu Tử Dương nhìn sang, nhìn xem Thiệu Tử Dương trên mặt cùng sau lưng của hắn hư ảnh hiển lộ ra như lúc ban đầu vừa rút. Lùi băng lãnh cùng hờ hững, tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Cũng thế, hắn là người hay là yêu đối với nước quan đến nói có cái gì khác nhau? Hắn đắc tội nước quan là thật, lấy hạ phạm thượng là thật, tại nước quan trong mắt. Hắn sợ sớm đã là cái người chết. Ba, lại là một tiếng. Hắn bị rút ngã xuống đất. Vừa vặn liền rơi vào Thiệu Tử Dương trước đó dùng để nôn mửa bồn rửa bên cạnh. Hắn nhắm mắt lại, ngã còn không bằng chết sạch sẽ. Ân Ân Phù lại là khẽ mỉm cười. Khẩu trang hạ, nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Bồn rửa bên trong có hai lọn tóc đến rơi xuống, dính vào trên bờ môi của hắn. Thật dài hai phiết, như là dâu ria. Ân Vân Phù thanh âm miễn cưỡng. Ai nha, thật là dọa người. Có phải là nhanh hiện hình? Diễn kỹ này, một điểm không đi tâm. Nhưng trực tiếp thời gian người xem nghe, lại đều nhanh vội muốn chết. Điện thoại di động này rơi xuống vị trí không tốt. Vừa mới vận khí tốt một cái, Tô Hạo Thanh bị rút được điện thoại bên cạnh. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy Tô Hạo Thanh bị quất tình huống. Bây giờ lại không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy cái trần nhà. Liên đới một bên rầm rầm tiếng nước. Cùng, lốp bốp, một trận đồ vật loạn đụng đi loạn thanh âm. Thật sẽ hiện hình sao? Lúc nào hiện hình? Hiện đang tiến hành đến chỗ nào rồi? Không phải nói kiến quốc về sau không thể thành tinh sao? Cái này Tô Hạo Thanh đến cùng là yêu quái gì? Trích Tinh Quan fan hâm mộ hẳn là hiểu được. Vẫn còn chứ, mau ra đây nói một chút chứ sao? Trích Tinh Quan đám fan hâm mộ tự nhiên đều còn tại. Nhưng không ai dám đáp. Vương Hoài Lỗ xem trực tiếp thời gian đám fan hâm mộ tốt như vậy kì. Nhìn cách đó không xa kia cái điện thoại do dự một chút. Hắn ánh mắt nhìn sang. Kia màn nước lại liền tự động mở một cái thông đạo. Vương Hoài Lỗ cả người sợ ngây người. Kinh ngạc nhìn về phía mình tiểu đồng bọn. Đây là thật thành thần. Hắn nghĩ nghĩ giải thích một câu. Đám fan hâm mộ mắt thấy quá Tô Hạo Thanh chân diện mục. Mới sẽ không tiếp tục hiểu lầm ngươi. Tô Hạo Thanh khẽ gật đầu. Thần sắc hắn thoạt nhìn có chút lãnh mạc. Không giống chân nhân. Vương Hoài Lỗ lại liếc mắt nhìn sau lưng của hắn hư ảnh. Cúi đầu bước nhanh chạy tới cầm Tô Hạo Thanh trực tiếp điện thoại đi. Hắn đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay cách đó không xa Tô Hạo Thanh. Tô Hạo Thanh trên môi kia hai cái râu ria xem như chính thức dài lao. Vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn có chút buồn cười. cái này râu ria thế nào đi lên? Chẳng lẽ là râu ria quái sao? Vừa mới ân trưởng môn không phải nói là cái cá trạch tinh sao? Trực tiếp thời gian mọi người chính nhiệt liệt thảo luận. Cách đó không xa bỗng nhiên liền bị roi nước rút bay tới một cái bát đồng. Trực tiếp đâm vào Tô Hạo Thanh trên bụng. Lập tức kia bát đồng liền sinh trưởng ở trên bụng của hắn bất động. Tô Hạo Thanh có chút hốt hoảng đi tách ra bát đồng, làm thế nào cũng tách ra bất động. Nước quan lớn đế, ta biết sai, ta thật biết sai, van cầu ngươi thả qua ta. Ta thật không phải là yêu quái a. Hắn ô ô khóc lên, nước quan lớn đế, ta thật không phải là yêu quái, ta là người a. Ân Lân Phù thu nạp tay áo, cười híp mắt đem ngón tay của mình thu về, nhìn xem Tô Hạo Thanh trên bụng con kia bát đồng càng dài càng đại, bao trùm hắn toàn bộ phần bụng. Tô Hạo Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngã nhào trên đất, không ngừng lui về sau. Không cần, ta không muốn, ta thật không phải là yêu quái. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là bà bầu sao? Thoạt nhìn thật là dọa người. Chỉ gặp bát đồng bỗng nhiên chuyển một cái phương hướng, đến Tô Hạo Thanh cõng lên. Mọi người kinh ngạc nhìn xem, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cái này thoạt nhìn, nguyên lai là một cái con rùa tinh. Trên lầu, cái này chuyên nghiệp gọi ba ba tinh. Ông trời ơi, đầu năm nay con rùa thế nào cũng biến thành hư hỏng như vậy. Tô Hạo Thanh nước mắt lưu đầy đất, nghe bên tai Ân Vân Phù Thanh Thúy tiếng cười. Hắn vô ý thức co rụt lại, đúng là trực tiếp co lại đến trong mai rùa. Cái này coi như càng mất mặt, hắn núp ở tối như mực một mảnh trong mai rùa. Trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn không phải yêu quái, nhưng không có người gặp lại nghe giải thích của hắn. Về sau, tại trong mắt mọi người, hắn chính là con rùa tinh. Vương Hoài Lỗ thấy thế nội tâm 10 phần sảng khoái, cười híp mắt đem trực tiếp tắt đi. Trực tiếp vừa đóng rơi một sát na kia, Thiệu Tử Dương bên người nước vòng bỗng nhiên cũng ngừng lại, mà đạo kim quang kia cũng đã biến mất. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút, thầm nghĩ, nước này quan lớn đế gia trì thời gian còn bóp rất chặt chẽ. Thiệu Tử Dương có chút hư thoát rơi đến trên mặt đất. Sắc mặt hắn bạch, trong lúc nhất thời cơ hồ không có cách nào nói chuyện. Chậm hồi lâu, hắn mới đứng lên, ngây ngốc nhìn về phía Ân Vân Phù, bờ môi hắn mím chặt. Cảm ơn ngươi, Vương Hoài Lỗ đã xông tới. Lại bị Tô Hạo Thanh mai rùa vấp một cái, phù phù một cái liền cấp Ân Vân Phù quỳ xuống. Sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh thử tới rồi, quỳ đều quỳ xuống đến cũng liền không nổi. Cái quỳ này cũng là nên. Hắn ngẩng đầu cười ha hả địa đạo, ân trưởng môn, cảm ơn ngươi. Hắn một tiếng này cảm ơn nói đến phát ra từ phế phủ. Vừa mới như thế tuyệt vọng tình hình, Ân Vân Phù tựa như là từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bọn hắn, đồng thời cứu vớt Thiệu Tử Dương sự nghiệp, đương nhiên còn có sự nghiệp của hắn. Thiệu Tử Dương lần này nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, không khách khí, nàng nói xong trực tiếp liền xoay người, hướng phía thang máy vị trí đi tới. Vương Hoài Lỗ sửng sốt một chút. Ân trưởng môn, ngươi không lưu lại đến. Leng keng, một tiếng. Điện thoại di động của hắn vang lên Đào Bảo Thanh âm nhắc nhở. Hắn vô ý thức lấy điện thoại di động ra cúi đầu xem xét. Là trước kia hắn thanh toán tiền đặt cọc kia khoản giao dịch bị quan bế. Tiền hàng lui về nhắc nhở. Nụ cười trên mặt hắn biến mất. Lại ngẩng đầu Ân Vân Phù đã đi vào thang máy. Hắn liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Ân trưởng môn, ngươi vì cái gì không thu tiền của chúng ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.